tôi thấy Lâm Nam giơ chiếc nỏ lên, cáo con thì cầm chiếc xẻng đào đất núi, bèn nghĩ hay là mình dùng dao ngắn là tốt hơn cả. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, ba người chúng tôi bèn xuống nước, men theo bờ ao lặng lẽ tiến vào bên trong, đáy ao lồi lõm không đều. Dưới đó lổn nhổn vô số những mảnh gạch đá, càng đi thì mực nước càng sâu. Cả thân mình chúng tôi nhanh chóng bị ngập trong làn nước màu ấm nóng. Trong làn nước máu đỏ rực, những ngọn đèn pin yếu ớt của chúng tôi gần như không có tác dụng. Chỉ có thể dùng để nhận biết nhờ ánh sáng đỏ mờ mờ trong làn nước. Trong làn nước, mấy chiếc chân thô kệch của huyết đồng lặng lẽ rẽ nước lao tới. Trên mấy chiếc chân đó dày đặc những miệng rác hút to bằng cái chậu rửa mặt khiến chúng tôi sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch như sáp. Tôi và cáo con theo sau Lâm Nam, cẩn thận tránh xa đám xúc tu đó, bám sát từng bước tiến đến gần giữa ao. Dưới ánh đèn mờ nhạt, chúng tôi thấy trước mặt xuất hiện một khe hở hình tam giác được tạo nên từ những hòn đá cực lớn. Lâm Nam đang đi phía trước bèn dừng lại một lát, nhìn sang hai bên, ra hiệu cho mọi người nấp vào trong khe hở đó. Vậy là ba người chúng tôi giống như những con cá nhỏ khe khẽ lách vào trong. Dùng tay dỡ bỏ một viên đá để nhìn ra ngoài. Nền đất phía trước là một con dốc khoai thoải. Ở cuối dốc có một cái hố lớn đen ngòm. Ở trong đó dường như đang có chuyện gì xảy ra nên Lâm Nam bèn nắm chặt lấy cây nỏ. Dùng tay vỗ vỗ lên mũ bảo hiểm của chúng tôi. Ra hiệu cho chúng tôi bám chắc lấy hòn đá. Anh ta chuẩn bị hành động rồi. Kết chương.